Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 319, chương 317, ánh mặt trời ngọn lửa cháy mạnh bí mật. Có thể cái này cũng thật lợi hại a. Diệp Huyền là chỉ đích La lão nhân. Cái này lão gia hỏa thật là ngưu bức đến Diệp Huyền đều xanh mục kết thiệt trình độ. Chỉ bằng người, hắn dĩ nhiên đọc hiểu nước hoa này bên trong bao hàm chua xót. Rõ ràng đây là một cái khiến người ta cực độ sung sướng, mà lại hoàn mỹ đến để Diệp Huyền đều tìm không ra chỗ thiếu hụt tới hương thủy a. Ở tất cả mọi người chỉ thấy biểu tình tình huống bên dưới. Diệp Huyền, hắn lại, xem, đến rồi tất cả mọi người không thấy được cái kia một mặt. Phần này thủ đoạn, phần này kinh nghiệm, thật là có chút đáng sợ. Trên đài, Mộ Tịch giảng thuật liên quan tới cái này hương nước cố sự. Diệp Huyền các loại, chờ, bình ủy cũng không có đi cắt đứt nàng. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Diệp Huyền đám người cũng đã nhìn chúng cái này hương thủy. Còn như nước hoa này sau lưng cố sự, cái kia không phải bọn họ chấm điểm tiêu chuẩn, nhưng không phải tiêu chuẩn là một chuyện, để không cho Mộ Tịch tiết lộ một ít, đó chính là một chuyện khác. Người trong nước trọng mặt mũi, Mộ gia nỗ lực lâu như vậy, không phải là vì nói cho trên thế giới hết thảy nhiệt ơ phem phương vật huấn luyện ra sự tồn tại của bọn họ sao? Đây chính là ta cái này hương thơm vật tranh diễm, cố sự. Tạ ơn tạ đại gia có thể hãy nghe ta nói hết. Cảm ơn, hoa lạp lạp lạp, một cái từ mấy đời người tiêu hao tâm huyết đúc thành hương thơm vật. Cái này không có vấn đề, toàn bộ thế giới nhiều đúng như vậy che giả măng mọc nhân. Nhưng vấn đề là, Mộ gia thành công, bọn họ thực sự nghiên cứu ra một cái khoản mọi người không nói rõ được cũng không tả rõ được. Lại đích đích xác xác hấp dẫn mọi người chú ý, thậm chí tò mò tác phẩm. Mọi người đều biết, bình thường mùi thơm ngắt vật thường thường con nhằm vào đơn thuộc tính, hoặc là hợp lại gần thuộc tính Pokemon nghiên cứu mà thành. Tỉ như thảo hệ cùng thủy hệ Ludicolo, điện khí cùng cương hệ Magneton, nhưng vô luận như thế nào phối trí, bản thân không có khả năng xuất hiện mâu thuẫn thuộc tính. Tựa như thảo hệ cùng hỏa hệ, đồng thời cụ bị hai loại thuộc tính Pokemon, căn bản lại không tồn tại. Còn như thủy hệ cùng hỏa hệ, ở Port Canyon không tồn tại cái này cái trong thế giới. Cái kia đồng thời cụ bị hai loại thuộc tính Pokemon, tự nhiên cũng là không tồn tại. Hương thơm vật bản chất là từ thảo hệ Pokemon trên người tinh chế ra tương ứng các loại nguyên tố, do đó chế tạo ra nhiều loại hương thủy. Thế nhưng, Mộ Tịch nói, ở tất cả hương thơm vật bên trong, có một loại hương thơm vật, cho đến nay bị nhận thức vì căn bản không khả năng tồn tại. Đó chính là hỏa thuộc tính hương thơm vật. Không sai, đích xác, hỏa hệ Pokemon bản thân chỗ ở trạng thái, rất khó sử dụng hương thủy loại vật này. Bình ủy nhóm cũng biểu thị nhận đồng. Trong đó, nương nương tử cùng mặt tiểu hạ càng là có thêm cùng Mộ Tịch một dạng hoang mang. Bởi vì bọn họ đã từng chuyên môn đầu nhập đại lượng tài chính, khiến người ta nghiên cứu qua hỏa thuộc tính hương thơm vật có khả năng. Nhưng là đều không ngoại lệ, toàn bộ lấy thất bại cáo chung. Cái này trên thế giới không tồn tại cỏ hỏa song thuộc tính Pokemon. Bởi vì không có, như vậy một cách tự nhiên, cũng liền không cách nào để luyện ra chuyên môn hương thơm vật. Ta tổ tông đã từng liền vấn đề này, nghiên cứu một đoạn thời gian rất dài, chính như ta phía trước theo như lời, muốn nghiên cứu ra khiếp sợ thế giới hương thơm vật, như vậy phải từ hỏa thuộc tính không phải tồn trong vấn đề này xuất phát. Cũng chỉ có công khắc cái này cái thế giới tính nan đề, hương thơm lĩnh vực mới có thể thu được đột phá tính phát triển. May mắn không làm nhục mệnh, trải qua cha ta nỗ lực, rốt cuộc ở hỏa thuộc tính phương diện, có án lệ thành công. cái này phút chốc, ngoại trừ Diệp Huyền cùng Iria bên ngoài, nương nương tử, đích là lão nhân cùng Mạt Tiểu Hạ cùng với toàn trường ở hương thơm lĩnh vực có sâu đậm nghiên cứu. Mọi người, toàn bộ đánh lên lực chú ý, hỏa thuộc tính không cách nào để luyện ra hương thơm vật. Đây là mọi người đều biết sự tình, nhưng Mộ Tịch lại nói cha nàng tiến công chiếm đóng cái vấn đề khó khăn này. Không thể không nói, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi, mà cái án lệ thành công, liền là mọi người chúng ta đều quen thuộc một cái thảo hệ đại tuyệt chiêu. Mộ Tịch, ánh mặt trời liệt diễm, ánh mặt trời liệt diễm, nói rằng Pokemon tuyệt chiêu, cái kia Diệp Huyền liền có hứng thú, dù sao cái này là lĩnh vực của hắn, ánh mặt trời liệt diễm, có ý tứ. Ánh mặt trời liệt diễm chắc là thảo hệ đại tuyệt chiêu. Cái kia ngày quang thúc biệt danh a. Sau đó thì sao? Cái này cùng tinh chế hương thơm vật có quan hệ gì? Những người này không có nghe hiểu, nhưng là một vị đứng đầu huấn luyện gia, Diệp Huyền lập tức liền hiểu Mộ Tịch ý tứ. Mọi người đều biết, Pokemon tất cả tuyệt chiêu đều có thể dùng thuộc tính, phân chia làm một vậy. Hỏa, thủy, điện, cỏ, băng, siêu năng, u linh, ác, yêu tinh, trùng, độc, phi hành, mặt đất, cách đấu, nham thạch, long, thép, cái này 18 loại. Nói cách khác, bất kỳ cái gì tuyệt chiêu đều bao hàm một cái nhất quy tắc cơ bản. Đó chính là đối ứng năng lượng, cho dù là một dạng hệ tuyệt chiêu, giống nhau bao hàm một dạng năng lượng. Đồng lý, thảo hệ tuyệt chiêu cũng khẳng định cụ bị một ít thảo hệ năng lượng. Như vậy, vấn đề tới, nếu như trong cơ thể không cụ bị nào đó thuộc tính năng lượng, có thể thi triển ra đối ứng thuộc tính tuyệt chiêu sao? Đáp án, bất định, cũng có thể, e rằng, không thể, Mộ Tịch nói ánh mặt trời liệt diễm, đích thật là một loại hết sức rõ ràng phát hiện. Đó chính là, nếu không tồn tại hỏa, cỏ song thuộc tính Pokemon, vậy vì sao, hỏa hệ Pokemon lại có thể học được, đồng thời thi triển ra thảo hệ tuyệt chiêu đâu? Không chỉ có là ánh mặt trời liệt diễm, còn có Lavesta cùng với bên ngoài tiến hóa hình hỏa thần Nga có thể học tập hấp thu. Trung cực hấp thu, còn có Vulpix cùng Nightail đều có thể sử dụng năng lượng cầu. Hơn nữa, cắt cỏ kết cái này tương đương phổ biến. Lại hỏa hệ Pokemon cũng có thể học tập cùng sử dụng tuyệt chiêu. Bởi vậy có thể thấy được, hỏa hệ Pokemon không nhất định không thi triển được thảo hệ tuyệt chiêu. Nhưng nếu như có thể thi triển ra, vậy nói rõ cái gì? Đáp án miêu tả sinh động, đó chính là ở nơi này chút Pokemon trên người, nhất định tồn tại có thể chứa đựng. Hoặc có lẽ là sản sinh thảo hệ năng lượng kết cấu. Nếu không, không có lý do sử dụng ra thảo hệ tuyệt chiêu không phải. Thế nhưng nơi đây, có mấy người vô cùng trọng yếu vấn đề. Đó chính là hấp thu cùng trung cực hấp thu. Thật là bởi vì cụ bị thảo hệ năng lượng mà bị định nghĩa là thảo hệ tuyệt chiêu sao? Kỳ thực cũng chẳng phải tuyệt đối. Đầu tiên, hai cái này tuyệt chiêu bản chất là hấp thụ đối thủ chất dinh dưỡng tiến hành công kích, đồng thời có thể khôi phục lượng nhất định HP. Hiện thực không phải trò chơi, không có khả năng thật là phân nửa, mà năng lượng cầu bản chất cũng là hấp thu trong giới tự nhiên tồn tại sinh mệnh năng lượng tới tiến hành công kích. Xin chú ý là sinh mệnh năng lượng mà không phải là thuần túy thảo hệ thực vật năng lượng, còn như cắt cỏ kết. Cái này tuyệt chiêu cùng với nói là giống như ma thú bên trong Druid như vậy. Đột nhiên để cỏ sinh trưởng, vây khốn đối thủ, còn không bằng nói là dùng niệm lực một dạng lực lượng. Để trên cỏ cỏ đột nhiên thắt, do đó sấy đối thủ, mà hai người này lại có khác biệt về bản chất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.